Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1509 một cái khác hài tử. Chương 1509, lá khô cô nương có tâm, cơ thanh tâm bản thân là thông linh quá cái kia cửa hàng. Bất quá phong túy tâm bọn họ cũng không biết, nếu là muốn tìm người, không biết địa phương cũng là vô dụng, khách khí. Bất quá lá khô trước mắt còn có chuyện yêu cầu đi xử lý. Liền không cùng chư vị cùng nhau, Lam Sơn lá khô nên được thực bình tĩnh, nhìn như thực không đủ ý tứ. Bất quá cơ thanh tâm những người này lòng dạ rộng rãi. Lại cực thông minh, lại như thế nào không biết Lam Sơn lá khô không thể so bọn họ. Có rất nhiều người nhận thức nàng. Nếu là nàng nghênh ngang ở chỗ này tìm người. Sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ bại lộ bọn họ thân phận. Như vậy càng phiền toái. Cho nên tị hiểm là tốt nhất, tỉ như phụ cận trong kiến trúc. Đã có không ít người lưu ý tới rồi Lam Sơn lá khô, kia không phải Lam Sơn lá khô. Nàng như thế nào tới nơi này, nghe nói nàng luôn luôn rất ít bên ngoài đi lại, đáng tiếc nàng. Chân, đúng rồi. Yêu cầu nhắc nhở chính là Lam Sơn lá khô lần này tùy đại ly bọn họ tới Minh Trì. Cũng không có hiển lộ chính mình đã khỏi hẳn. Mà là như cũ ngồi xe lăn, đây cũng là trước mắt ổn thỏa nhất phương thức. Bằng không nàng bỗng nhiên khôi phục. Khó tránh khỏi có người sẽ tra được đại ly bọn họ. Hơn nữa cũng dễ dàng làm Lam Sơn lá khô trở thành chúng chi thì một cái tàn phế lại sống không được. Nhiều ít năm Lam Sơn lá khô có thể so kiện toàn Lam Sơn lá khô làm người yên tâm không biết nhiều. Ít lần, liền tính là vì tự thân thanh tịnh. Lam Sơn lá khô cũng rất vui lòng chính mình lại ngồi đoạn thời gian xe lăn, thật giống như giờ. Phút này, ở một đống gác mái trên hành lang đứng một thanh niên nheo lại mắt. Nhàn nhạt nói, Lam Sơn lá khô sẽ không vô cớ tới nơi này, đại nhân. Có thể hay không là bởi vì nàng thể chất ra một ít vấn đề. Yêu cầu tiên minh căn. Rốt cuộc năm rồi Lam Sơn nhất tộc cũng có người tới mua tiên minh căn tới vì nàng lột xác thể chất. Tục mệnh, chặt chẽ giám sát, ta yêu cầu biết nàng tới lúc sau hết thảy tư liệu, đúng vậy, đừng tưởng rằng U Minh vực chính là một. Cái người sống cùng người chết rõ ràng âm trầm nơi. Trên thực tế, nó bên trong cũng có không ít tranh đấu. Tỉ như Lam Sơn lá khô cái này giai tầng vòng. Đề cập không đơn giản là cá nhân địa vị, còn có gia tộc tương lai, trước kia Lam Sơn lá khô bởi vì thể chất duyên cớ. Bị người kiêng kỵ trình độ rất thấp. Rốt cuộc ai cũng không nhàn tâm cùng một cái đem chết người so đo. Nhưng là, luôn có những người này là nhạy bén mà nhạy bén, tỉ như danh chấn U Minh vực tác hồn tướng quân Trảm. Kinh Vân, đây là một cái đứng hàng thế lực đỉnh thiên tài nhân vật. Thống soái U Minh vực chứ danh quân đoàn tác hồn quân. Thuộc về dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tàn nhẫn độc ác hạng người. Đối với Lam Sơn lá khô này đó đại thế gia người thừa kế luôn luôn rất có cảnh giác, mà người như vậy cũng tất nhiên thập phần nguy hiểm. Trảm Kinh Vân nhìn theo Lam Sơn lá khô rời đi, đáy mắt lạnh băng, xoay người rời đi. Trên thực tế, Lam Sơn lá khô thật là thập phần người thông minh vật. Nàng biết chính mình bản thân chính là một cái sống bia ngắm. Nàng vừa xuất hiện, đó là đem cái này địa vực rất nhiều nhân vật ánh mắt đều hấp dẫn, chính là bởi vì nàng rất ít xuất hiện, khả năng không lớn xuất hiện, lại cố tình xuất hiện mới khiến cho những người này khẩn trương chú ý. Ngược lại không có gì người đi lưu ý đại ly đám người, chúng sinh muôn nghìn chung. Đại ly một người đi tới, tìm, ở vô số đường phố, nàng theo chính mình tâm đi, theo cái mũi của mình đi, tốt nhất hoa lan. Tất nhiên chính là nàng ở địa phương, nửa ngày sau. Đại ly đứng ở một cái cửa hàng bán hoa phía trước, cái này cửa hàng bán hoa thực mỹ. Trong viện trên giá bãi từng bồn thanh u say lòng người hoa lan. Đủ loại đều có, sát cho thỏa đáng xem, đại ly đứng ở rào tre đằng trước. Yên lặng nhìn này đó hoa lan, năm đó diệp gia đều có, giống như trong đó một loại chỉ có nàng mẫu thân sẽ loại. Liền cầm chỉ qua người như vậy đều không lớn sẽ tỉ như trước mắt này bồn, đại ly không tự chủ. Được đẩy ra rào tre, đi đến này bồn hoa lan phía trước, năm đó, Diệp Nhiễm Thu đã từng tay cầm tay chỉ đạo quá nàng. Chỉ là nàng đối phương diện này đích xác không có hứng thú. Chỉ mơ hồ nghe được nàng nói này hoa kêu, đinh linh linh. Môn bị đẩy ra, Phong Linh rung động, một người đi ra, Đại Ly theo bản năng ngẩng đầu. Cái mũi lên men, đôi mắt cay chát, nhìn về phía kia môn, nhìn về phía người nọ, đã bao nhiêu năm. Rốt cuộc có thể tái kiến sao, Diệp béo thật nhiều. Cao thật nhiều, ngạch một cái hùng tráng uy vũ đầy mặt dữ tợn đại hán liền như vậy đi ra môn. Quét nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, 998. Mỗi bồn hoa lan chỉ cần 998, mua một chậu mang về nhà, từ đây kiều thê ngươi ta hắn, hạnh phúc ngàn vạn gia, ta là cái đi, người rốt cuộc mua không mua, không mua chớ có sờ, sờ một chút 98, thô tráng thân thể, thô tráng giọng nói, thô tráng lông tơ, Đại Ly tay run hạ, chấn định hạ, hỏi, cửa hàng này là của ngươi, vô nghĩa. Kia này hoa lan cũng là ngươi dưỡng. Vô nghĩa. Này đại hán hiển nhiên không có gì kiên nhẫn. Trắng bạch Đại Ly. Không kiên nhẫn nói. Mua không mua. Một ngụm giới. Đừng hỏi bảy hỏi tám. Đại Ly tắc nghẽn hạ. Trong lòng tích tụ lại bực bội. Liền ở vừa mới nàng còn tưởng rằng chính mình thấy được lão nương. Kết quả nháy mắt liền từ thanh lệ giai nhân biến thành thịt heo môn lỗ trí thâm. Ta đi tương đương. Đè xuống hỏa khí, Đại Ly nhàn nhạt nói, thật là ngươi dưỡng, không phải, đó là, Đại Ly trong lòng vui vẻ, ta sinh, đậu má. Đại Ly hảo tưởng vén tay áo tới, mua không mua. Không mua chạy lấy người, đừng quấy giày ta ngủ. Này đại hán đánh ngáp một cái, liền phải đuổi người, nói trên đời nhất tùy hứng nghiêu bức chủ tiệm a, kém bình chật ních đi. Khó trách cũng chưa cái gì khách nhân, ta muốn mua. Này, Đại Ly tay vừa mới duỗi hướng này bồn hoa lan. Lại là đụng phải một cái tay khác, trắng nõn yếu ớt làn da. Mảnh khảnh ngón tay, móng tay mượt mà tươi đẹp. Giống như thủy tinh, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được thanh u hoa lan hương. Đại Ly theo bản năng ngẩng đầu. Đó là khoảng cách nàng bất quá một quyền khoảng cách khuôn mặt nhỏ, thập phần tinh xảo tú lệ sườn mặt. Như núi cao nước trong, róc rách dễ nghe, bởi vì khom lưng cúi người duyên cớ. Một đầu tóc đen có chút buông xuống bên tai. Giờ phút này cũng chiều nàng xem ra. Kia đôi mắt, là Đại Ly cho tới nay nhìn đến. Sạch sẽ nhất mắt, phảng phất thế gian vô hắc ám. Vô khốn khó, vô thống khổ, vô ô chọc cho dù là có. Cũng đều ở nàng trong mắt gột rửa thanh tịnh. Chỉ còn lại có kia an tĩnh. Ôn nhu một uông thanh tuyền, nàng phía trước thất vọng. Sao động, đều tại đây liếc mắt một cái bình tĩnh, xin lỗi. Tỷ tỷ nếu là muốn, cấp tỷ tỷ đi, đối phương giống như rất nhỏ cười một cái. Kia mặt mày đó là cong cong như nguyệt, như tắm mình trong gió xuân cũng không biết là này cười mê hoặc người. Vẫn là thanh âm này an tĩnh không khí, dù sao Đại Ly sửng sốt nửa ngày. Kia đại hán cũng si ngốc, giây lát, Đại Ly hoàn hồn, hòa hoãn nguyên bản có chút đông lạnh thanh tuyến, nói, không cần, ngươi cầm đi đi, ta muốn, trước nay đều không phải hoa lan, lời nói mới vừa nói ra nàng liền cảm giác được chính mình ngữ khí. Quá mức ôn nhu, cảm giác này rất kỳ quái, giống như nàng không tự giác liền tưởng đối cái này nữ hài ôn nhu, có lẽ là bởi vì đối phương lễ. Phép cùng ôn nhu, còn có kia một tiếng nàng chưa bao giờ nghe qua tỉ tỉ, giống như từ nhỏ đến lớn không ai như. Vậy gọi quá nàng, nàng rũ mắt, xoay người muốn đi ra cửa hàng này. Bỗng nhiên, tay áo bị kéo lại, quay đầu vừa thấy, kia cô nương chính tự nhiên mà nhiên đến thu hồi vừa mới xả nàng tay áo tay. Mặt khác một bàn tay lại phủng kia bồn hoa lan, đưa tới nàng trước mắt ân. Đại Ly nghi hoặc ngươi nhường cho ta, nhưng ta tưởng tặng cho ngươi. Kể từ đó, ngươi ta liền đều được đến quá nó. Không tốt sao? Ngạch, nói như thế nào đâu? Đại Ly lần đầu tiên nhìn đến như vậy thanh triệt người. Liền tư tưởng cũng thanh thấu thực, ẩn ẩn có chút Phật tính cùng rộng rãi, loại người này xưa nay là sẽ không nhận người chán ghét. Ít nhất Đại Ly không chán ghét nàng, thậm chí rất có hảo cảm. Chỉ là nàng còn chưa đi tiếp theo Hoa Lan. Đó là nghe được bên cạnh Đại Hán Liệt bỉu môi nói. Tiểu nữ oa mọi nhà chính là phiền toái. Mua hai bồn một người một cái không phải hảo, ngươi có đệ nhị bồn. Đại Ly liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không có kia còn nói cái dám. Nhưng là ta cách vách có cách vách. Đại Ly theo bản năng nghiêng người nhìn lại. Mới lưu ý đến này Đại Hán trong viện có một viên thụ chống đỡ. Nàng vừa mới chưa từng lưu ý. Cách vách bên kia, cũng là có Hoa Lan, trước mắt ở trong sân dưới tàng cây. Nàng nếu là nhìn lại, đó là có thể nhìn đến kia sân, kia Hoa Lan, kia môn, kia phong linh, gió thổi qua. Phong linh rung động, môn bản thân là mở ra. Không ai ra tới, cũng không ai đi vào. Bất quá bên trong có không ít người. Tựa hồ là trà thất, phía dưới là trà thất. Mặt trên, Đại Ly chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đến lầu hai ngôi cao thượng phóng từng bồn hoa lan. Mà những cái đó hoa lan mặt sau. Một nữ tử dẫn theo hoa hồ. Chính nghiêng mắt xem ra, nàng nhìn đã bao lâu. Trong mắt ánh sáng nhạt, có chút giật mình. Lại chung quy lộ ra cười, nhạt nhẽo mà mềm nhẹ. Ôn nhã mà say lòng người, A Ly, này một tiếng A Ly. Giống như ngăn cách hai cái thời không? Một thế kỷ, kỳ thật cũng là kia mười mấy năm quang cảnh. Ngọn đèn dầu dã rời chung. Nàng có bao nhiêu thứ mộng hồi kia một ngày. Diệp Nhiễm Thu đứng ở hoa lan tùng trung ngoái đầu nhìn lại chiều nàng cười. Nhẹ gọi một tiếng A Ly. Ấm áp sở hữu hồi ức hiện giờ. Giờ khắc này là thật sự sao? Mà ở người ngoài xem ra, kia tố nhã lầu các lầu hai nữ tử là như vậy xuất trần tuyệt thế. Mà cách vách trong viện cô nương, lại là như thế nào phổ thông bình phàm, nhưng là dung hợp cùng nhau. Lại là phảng phất thế gian tốt đẹp nhất bức họa cuộn tròn. Làm người không đành lòng nhiễm cho bụi. Khép lại quyển trục kia hoa lan đều thành các nàng bối cảnh, mà mặt khác một vị cô nương lại sắm. Vai cái gì nhân vật đâu? Nàng lưu ý đến Đại Ly khắp một chút chính mình mờ u bàn tay. Tay kính hiển nhiên rất lớn. Mờ u bàn tay đều đỏ, nàng sửng sốt. Theo bản năng kéo cao tầm mắt, dừng ở Đại Ly trong mắt. Người này hốc mắt hồng lại là áp xuống đi. Chỉ là gần nhất một câu. Mặt mày một loan, cười. Mặt trên cái kia mỹ lệ cô nương. Nguyện ý bồi ta uống một chén sao? Này đăng đồ tử dường như mời là chuyện gì xảy ra tương đương, kia Đại Hán sắc mặt nhất thời tái rồi, cô nương. Muốn hay không cùng đi uống một chén, Đại Ly quay đầu chiều kia tuổi trẻ cô nương hỏi một câu. Đối phương lắc đầu, không được, đa tạ, dứt lời đó là xoay người đi rồi. Bước đi yêu nhã, làn váy mờ ảo, tới như gió, đi như mưa, tí tách, nhẹ nhàng nhợt nhạt, Đại Ly lại là không lưu ý đến lầu hai thượng. Diệp Nhiễm Thu thất thần, nhìn cái kia tuổi trẻ nữ hài rời đi phương hướng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.